Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 254 cướp đoạt. Ngươi, nhìn thấy Yagami Kyo đi tới trước người mình. Brian khiếp sợ ngay cả thân thể hành động năng lực, đều bị không có cách nào ra tay với hắn. Vô cực tạp chí chủng vô cực Yagami Kyo không nhìn khiếp sợ Brian. Đưa tay ra, đè ở trên mặt hắn. Ma lực liên tục không ngừng tại trên lòng bàn tay ngưng tụ. Một đạo mạnh mẽ ma pháp chính đang điên cuồng ngưng tụ. Điện quang lôi long pháo Yagami Kyo khẽ quát một tiếng. Từ bàn tay trước một cái ma pháp trận lao ra một cái màu trắng bạc lôi long. Gào, lôi long từ bên trong ma pháp trận trùng kích ra sau. Cắn Brian thân thể, nhằm phía cao không? XA, như thể đến nay khoảng cách. Brian ngay cả trốn đường sống cũng không có. Yagami Kyo tay là đè ở hắn trên thể diện. Đương ngưng tụ ma lực bắn ra pháp thuật thời điểm. Chính là đã định trước hắn không có trả đũa dư lực. Cho dù là Cobra đám người nghĩ phải giúp một tay cũng không kịp. Chỉ có thể là nhìn Yagami Kyo ra tay. Đưa bọn họ đầu não đánh chúng. Ầm, lôi long cắn Brian thân thể bay về phía không trung. Sau đó xuống phía dưới đánh tới trên mặt đất. Trong nháy mắt phát ra nổ lớn. Mà Brian càng thống khổ kêu thảm thiết. Giờ phút này càng là truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Ở trước mặt ta đối đãi như vậy phụ thân ta. Yagami Kyo, ngươi lá gan thật là mập a. Ám dạ nhìn Yagami Kyo. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng, còn có đối với hắn coi là kẻ thù. Oration sai bên trong. Người ám dạ là duy nhất một ta không biết rõ thực lực. Brian phế vật này. Ta một cái tay cũng có thể đùa chơi chết hắn. Độc Long Cobra có chút thực lực. Muốn giải quyết hắn đến phí chút khí lực. Nhưng cũng không phải không giải quyết được. Laser cái phế vật này. Trừ tốc độ ở ngoài. Không có một chút tác dụng nào. Muốn giết hắn. Ta không cần 5 giây thời gian. Là có thể nhượng hắn ở trên thế giới này biến mất. Enzo tiện nhân này, nếu như không phải có chòm song tử tinh linh nói, cũng chỉ là một cái tiện nhân mà thôi. Muốn giết nàng, giơ tay lên giữa liền có thể làm được. Hót tai thực lực không tệ, nhưng hắn thổ hệ ma pháp. Tại trước mặt chúng ta cái gì cũng không phải. Muốn giết hắn, chỉ cần ta cao hứng, thế nào đều có thể. Yagami Kyo đối với, đúng, Oration sai 6 người đánh giá. Cái này làm cho mấy người rất là khó chịu. Nói cách khác, trong 6 người, duy nhất nhượng hắn cảm thấy có hơi phiền toái. Tạm thời cũng chính là Độc Long Cobra cùng Enzo. Đối với ám dạ, Yagami Kyo hiện nay không có chút nào biết. Cũng không biết rõ ma pháp của hắn rốt cuộc là cái gì. Cho nên đối với hắn lòng cảnh giác vẫn là khá cao. Ta là tiện nhân. Được a. Gemini Enzo từ vừa mới bắt đầu liền không ưa Yagami Kyo. Cái này làm cho một mực đem chính mình quan danh là thiên sứ nàng. Đó là lớn nhất làm nhục. Thân là thiên sứ chính mình. Lại bị như vậy một cái hạ tiện người ô nhục thân thể mình. Như vậy làm sao có thể để cho nàng đối với. Đúng, Yagami Kyo có ấn tượng tốt đây. Tất dặm Gemini biến thành Yagami Kyo. Nói ra bản thân thường nói sau, giang tay ra, bộc phát ra số lớn ma lực, như thể bàng bạc ma lực từ trong cơ thể bộc phát ra. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người tại chỗ vì thế mà kinh ngạc. Có thể khi nhìn thấy giải Yagami Kyo bộc phát ra ma lực, hóa thành thủy nguyên tố sau, Nasu cùng Gray hai người chính là khiếp sợ không được. Chuyện này, đây là, Nasu mấy người khiếp sợ đứng lên. Không dám đưa tin chính mình đoán gặp. Cuồng siêu ma pháp. Phía bên kia làm sao có thể sẽ. Gray quả thực không nghĩ ra cái này. Quá khiếp sợ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Gemini có thể bản chính cuồng năng lực. Không đơn thuần liền biết cái này siêu ma pháp. Thậm chí còn sẽ Kana cũng sẽ cái kia. Lucy đã từng gặp qua. Cho nên biết rõ người này có rất thực lực cường đại. Nghiền ép đi. Thủy hệ siêu ma pháp, thủy long thần, Gemini điên cuồng ngưng tụ thủy nguyên tố ma lực. Đem trên không trung ngưng tụ ra một cái to lớn màu xanh nhạt thủy long. gào, ngưng tụ mà thành thủy long, quanh quẩn trên không trung, hướng phía dưới mọi người phát ra uy thế 10 phần rồng ngâm. Như một chiêu này mạnh mẽ ma pháp, cho dù là gặp qua Cobra, Hó Tai, Laser ba người, đều xem vô cùng kinh hãi. Loại chiêu thức này, bọn họ nếu như bị đánh chúng nói, bất tử đều phải trọng thương. Lần thứ nhất nhìn thấy Brian cùng ám dạ, giống vậy kinh hãi nhìn không trung thủy long thần. Tất cả mọi người tại chỗ, duy chỉ có Yagami Kyo tỉnh táo nhất. Trừ cái đó ra chính là Enzo, cái này điên cuồng cười to tiện nữ nhân. Đương nhiên, Lucy bởi vì kiến thức nhiều, cũng không cảm thấy cái này có bao nhiêu khiếp sợ. Ám dạ lẳng lặng là kinh hãi thoáng cái, nhưng sau đó chính là lộ ra khinh thường thần sắc. Loại thần sắc này nhượng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn Yagami Kyo chú ý tới, nhưng cũng không có sốt ruột. Đối diện Gemini làm thi triển thủy long thần, cái này đối với hắn mà nói đó là lại quá là rõ ràng. Muốn không nhìn kia là không có khả năng. Thế nào cũng phải nhìn thẳng mới được. Cái này tốt xấu đều là mình sáng tạo ra siêu ma pháp. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn nó uy lực mạnh mẽ. Tiện nữ nhân, cho ngươi một mực sử dụng ta năng lực cũng nên đủ. Gemini tinh linh chìa khóa, ta lấy đi. Yagami Kyo lại nói giữa. Thân thể đã như quỷ mị chuyển đến Enzo sau lưng. Một cái ghìm chặt nàng cổ họng. À đây, Gemini biến thân mà thành Yagami Kyo. Khiếp sợ nhìn Yagami Kyo lại đi bắt giữ chính mình khế ước chủ Enzo. Xaa, lần hai bị Yagami Kyo như thể làm nhục sau. Enzo phát ra vô cùng rên rỉ mà lại thê thảm tiếng kêu. Yagami Kyo không nhìn nàng tiếng kêu. Tìm tới trên người nàng mấy bả tinh linh chìa khóa sau. Đem chòm song tử chìa khóa mang lấy ra. Liền đem chòm thiên hạt cùng chòm bạch dương hai cây hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Ném sau lưng Lucy. Lucy, tặng cho ngươi. Tính là chúng ta giao du sau tặng cho ngươi lễ vật. Yagami Kyo đem Enzo đẩy ra sau. Đưa lưng về phía Lucy nói. Tốt như vậy sao? Lucy có chút do dự. Nhưng bất quá nghĩ đến Enzo mạnh sử dụng chòm song tử biến thành chính mình bạn trai dáng vẻ. Khắp nơi phá hoại cũng liền thư thái. Cứ như vậy, Enzo coi như là phế. Không có một chút tác dụng nào. Gemini sở biến thành Yagami Kyo. Nhưng vẫn là duy trì thủy long thần. Hiện tại cũng không biết là đối với. Đúng, Yagami Kyo công kích đi qua. Cũng không cần làm. Gemini. Đây là ngươi cuối cùng một lần cùng ta giao thủ. Chạm này sau đó ngươi đem sẽ đổi khế ước chủ. Nữ nhân ta Lucy sẽ là ngươi thích hợp nhất khế ước chủ. Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện giải Yagami Kyo. Tất dặm Gemini phát ra bản thân thường nói. Có chút hưng phấn, có chút vui vẻ. Rất hiển nhiên, nó cũng muốn làm Lucy tinh linh. Nghiền ép đi, biết rõ trạm này sẽ là trận chiến cuối cùng sau. Gemini không có lại giữ lại. Trực tiếp khống chế ngưng tụ ra thủy long thần hướng Yagami Kyo công kích đi. Gào gừ quanh quẩn trên không trung to lớn thủy long. Ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ long ngâm sau. Hướng Yagami Kyo đáp xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.